Cô vợ khế ước của Tổng Tài. Chương 580, Cố Miểu mẹ đẻ, Lâm Na. Góc truyện audio.com. Cả người cảm thấy không tốt. Còn có Cố Miểu, hắn đã sớm nhận định hắn mụ mụ là Cố Hề Hề. Hiện tại đột nhiên lại toát ra một cái mẹ đẻ. Cái này làm cho chỉ có 4 tuổi nhiều một chút Cố Miểu tỏ vẻ vô pháp tiếp thu. Mộc Nhược Na càng là trực tiếp. Đừng khôi hài hảo sao. Tùy tùy tiện tiện một người đứng ra liền dám nói là ta ngoan nhi tử thân mụ. Thật đương thân mụ là ven đường cải trắng. Tùy tiện nhạt, Bình Sơn Thứ Lang đối chuyện này không có gì trực quan cảm thụ. Bởi vậy mở miệng nói. Vừa lúc tất cả mọi người đều ở. Làm một chút huyết thống thí nghiệm liền biết có phải hay không thật sự. Mộc Nhược Na hung hăng trừng mắt nhìn Bình Sơn Thứ Lang liếc mắt một cái. Có ý tứ gì, cùng ta có phải hay không thân mật quan hệ, ngươi thế nhưng khuỷu tay quẹo ra ngoài, thế nữ nhân khác nói chuyện, cập nhật sớm nhất tại cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Bình Sơn Thứ Lang bị Mộc Nhược Na trừng vẻ mặt không thể hiểu được. Hắn chưa nói sai cái gì đi, Cố Hề Hề trong lòng khó chịu, phi thường khó chịu, Cố Miểu nhiều cơ linh a, lập tức chạy tới ôm Cố Hề Hề cổ làm nũng. Mụ mụ, ta chỉ thích ngươi làm ta mụ mụ. Cố Hề Hề trong lòng lúc này mới dễ chịu điểm. Chính là tưởng quy tưởng. Chính mình tổng không thể tước đoạt hài tử nhận hồi thân mụ quyền lợi. Chính mình không thể như vậy ích kỷ. Bởi vậy Cố Hề Hề vẫn là nói. Nếu chúng ta đều ở chỗ này, liền thuận tiện cho bọn hắn làm dơ kiên định đi. Nếu là các ngươi nơi này không có này một bộ dụng cụ. Vậy làm Bình Sơn Thứ Lang hỗ trợ đi. Hán tư tức khắc không vui. Cái gì kêu hắn nơi này không có a? Hắn hiện tại trừ bỏ làm không ra đạn hạt nhân ở ngoài. Cái gì đều có được không? Nếu như vậy quyết định, hán tư cũng khiến cho người hái Lâm Na máu. Cùng Cố Miểu máu tiến hành so đối. Phương tiện cấp lực, so đối kết quả thực mau liền ra tới. Lâm Na thật là Cố Miểu thân sinh mẫu thân. Đối với kết quả này, đại gia kỳ thật trong lòng đều có chuẩn bị. Chính là chợt xác định chuyện này, trong lòng vẫn là nhiều ít có điểm biệt nữ. Cố Hề Hề đại khái là mọi người trong lòng nhất biệt nữ một cái. Nàng rõ ràng biết Cố Miểu nhận hồi chính mình thân sinh mẫu thân là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Chính là từ cảm tình thượng chính là không thể tiếp thu. Lúc này Lâm Na trải qua một ngày một đêm nghỉ ngơi. Rốt cuộc hoàn toàn khôi phục lại đây. Nàng vốn dĩ chính là tình báo nhân viên, chịu quá đặc biệt huấn luyện, bởi vậy khôi phục phá lệ mau. Hơn nữa tắm xong, một thân thoải mái thanh tân, lại lần nữa xuất hiện trước mặt người khác thời điểm, cũng là một cái làm người trước mắt sáng người đại mỹ nữ. Nếu Lâm Na nhan giá trị thấp nói, còn làm cái gì tình báo nhân viên, năm đó phỉ ngươi bá tước như vậy bắt bẻ người. Cũng sẽ không từ đám người bên trong chuyên môn chọn nàng. Thoán vào tiểu khách sạn tiến hành hạn chế cấp vận động. Tuy rằng phỉ ngươi bá tước rốt cuộc đối nàng cũng không gì ý tưởng. Nhưng là cái này Lâm Na nhan giá trị xác thật là có. Nói cách khác, Cố Miểu như thế nào sẽ mới 4 tuổi. Cũng đã là đỉnh cấp nhan giá trị tiểu sô ta. Di truyền gen thật là quá trọng yếu. Lâm Na hiển nhiên cũng thực ngoài ý muốn, nàng ngay từ đầu chỉ là tính toán dùng chính mình cái này thân phận. Cấp chính mình mưu cầu một cái đường sống, lại không nghĩ rằng đương sự thế nhưng đều ở chỗ này. Cố Hề Hề yêu cầu đơn độc cùng Lâm Na liêu vài câu. Hán tư cho phép, hai người bị đưa tới một cái phòng thẩm vấn, đây là vì bảo đảm Cố Hề Hề an toàn, rốt cuộc Lâm Na là huấn luyện ra tình báo nhân viên. Cố Hề Hề chỉ là một người bình thường, ở vũ lực giá trị phương diện, Lâm Na tuyệt đối có thể nháy mắt hạ gục Cố Hề Hề. Lâm Na đối chính mình tình cảnh cũng không thế nào để ý, liền như vậy ngồi ở nhà giam cùng Cố Hề Hề nhìn thẳng. Hai nữ nhân, một cái là Cố Miểu mẹ đẻ, một cái là dưỡng mẫu, không nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng là ở như vậy hoàn cảnh dưới, trong nháy mắt. Hai người đều có điểm vô ngữ, cuối cùng vẫn là Lâm Na chủ động đánh vỡ trầm mặc. Ta ở trên mạng vẫn luôn đều ở chú ý ngươi, ngươi thực hảo, Cố Hề Hề gian nan giật nhẹ khóe miệng, nàng đột nhiên muốn khóc làm sao bây giờ? Bị hài tử thân sinh mẫu thân khen ngợi chính mình thực hảo. Đây là một loại cái gì thể nghiệm? Lâm Na nhìn đến Cố Hề Hề giờ khóc giờ cười biểu tình. Trầm mặc một chút nói, ta không phải cái xứng chức mẫu thân, ta chức nghiệp tính chất quyết định, ta không thể giống một cái người bình thường như vậy nuôi nấng chính mình hài tử. Cố Hề Hề nhưng thật ra gật gật đầu, ở đã biết Lâm Na chức nghiệp lúc sau, Cố Hề Hề nhưng thật ra có điểm đồng tình Lâm Na. Năm đó ta xác thật là có cơ hội lấy rớt đứa nhỏ này. Chính là ta do dự, cuối cùng ta còn là đỉnh áp lực sinh hạ đứa nhỏ này. Lâm Na nhẹ nhàng nở nụ cười, Cố Miểu cười rộ lên thời điểm, kỳ thật là có điểm giống Lâm Na, thực tinh xảo thật xinh đẹp. Hài tử ném, ta thật sự rất khổ sở, ta cũng từng đi tìm hài tử, chính là khi ta nhìn đến một cái kêu mộc nhược na Trung Quốc nữ nhân. Đem hài tử cướp đi, ta đột nhiên cảm thấy đem hài tử giao cho nàng nuôi nấng. Có lẽ là cái không tồi chủ ý, cho nên ở bọn buôn người vây truy chặn đường trên đường. Ta âm thầm ra tay giúp nàng xử lý không ít mai phục. Miến Điện không bằng Trung Quốc. Huống chi mộc nhược na kinh tế điều kiện cùng năng lực đều xa so Miến Điện bên này khá hơn nhiều. Lâm Na nói đều là lời nói thật, không có nửa câu làm ra vẻ, nhưng thật ra làm Cố Hề Hề có điểm ngượng ngùng. Đối hài tử tới nói, đi Trung Quốc so lưu tại Miến Điện muốn tốt hơn nhiều. Lâm Na tiếp tục nói, sau lại nghe nói hài tử bị gửi nuôi ở ngươi danh nghĩa, lại còn có kế thừa ngươi dòng họ. Ta biết người Trung Quốc đối dòng họ coi trọng trình độ. Ngươi có thể như vậy đối hắn, ta thật sự thực vui vẻ. Cảm ơn ngươi, Cố Hề Hề lập tức cắn môi. Không biết nên nói cái gì hảo. Nguyên lai nữ nhân này vẫn luôn đều biết chính mình tồn tại. Cố Hề Hề tự hỏi, chính mình là làm không được rộng lượng như vậy tiêu xái. Nếu chính mình hài tử gửi nuôi ở người khác danh nghĩa, mà chính mình còn có thể nhịn xuống không đi xem hắn. Này quả thực là vô pháp tưởng tượng sự tình. Không cho chính mình xem hài tử, chính mình nhất định sẽ điên mất. Chính là Lâm Na liền thật sự làm được. Nàng cũng không phải không yêu hài tử, chính là ái hài tử phương thức thật sự thực đặc biệt. Ta là cái đặc công, ta bên người quá nguy hiểm, hắn lưu tại cạnh ngươi thực an toàn. Lâm Na xinh đẹp mắt to lóe lóe, ta không có gì nhưng nói. Cố Hề Hề lúc này mới mở miệng hỏi, ngươi lần này rốt cuộc thừa nhận thân phận của ngươi, là tính toán phải về Cố Miểu nuôi nấng quyền sao? Lâm Na tức khắc cười. Nàng nhìn quen quá nhiều tâm cơ xảo trá, cũng xem quen rồi quá nhiều nhân tình ấm lạnh, lại không có nghĩ đến Cố Hề Hề thế nhưng là một cái tâm tư như thế thuần tịnh nữ tử. Nàng để ý, đơn giản là nàng yêu nhất người. Chỉ cần là đề cập đến nàng yêu nhất người, nàng liền sẽ tiếng lòng rối loạn, mất đi lý trí. Như vậy nữ nhân, ở các nàng này đó đặc công trong mắt, đặc biệt không thể tưởng tượng, chính là rồi lại đặc biệt tươi sống sinh động. Như vậy nữ nhân, là vô số nữ đặc công nhóm hâm mộ tồn tại. Một nữ nhân tâm tư thuần tịnh, liền chứng minh nàng từ nhỏ đến lớn có người bảo hộ nàng trưởng thành. Cho nàng chính xác tâm linh trưởng thành hướng phát triển, trưởng thành có một cái thiết tình chân ý ái nàng vượt qua sinh mệnh nam nhân. Chỉ có như vậy nữ nhân, mới có thể tâm tư thuần tịnh, vô hạn tốt đẹp. Lâm Na thừa nhận, nàng thật sự có điểm ghen ghét Cố Hề Hề. Nàng sinh mệnh xuất hiện quá đại bộ phận nam nhân, thật là đem nàng xem trọng với sinh mệnh a. Cố Hề Hề, ngươi thật đáng yêu. Lâm Na không chút nào che giấu đối Cố Hề Hề nói. Ta đều không đành lòng cùng ngươi là địch. Cố Hề Hề, ngạch, chính mình nói sai rồi cái gì sao? Chính mình ý nghĩ chẳng lẽ không đúng sao? Lâm Na nói thẳng nói. Ta liền tính là tưởng tranh hài tử nuôi nấng quyền. Ta là tranh đến quá Doãn Tư Thần, vẫn là tranh đến quá Bá Tước Đại Nhân đâu. Rõ ràng, bọn họ hai cái một giây liền có thể làm ta chết liền cạn bã đều không dư thừa. Không cần hoài nghi, nếu ta hiện tại đối với ngươi động một chút ngón tay, Bên ngoài kia hai cái nam nhân sẽ không chút do dự đem mồm to kính họng súng nhắm ngay ta trái tim. Lâm Na cùng Cố Hề Hề gặp mặt, trong phòng camera toàn bộ đều tiếp sóng tới rồi ngoài cửa một cái khác trong phòng. Nghe được Lâm Na nói, Doãn Tư Thần cùng Phỉ Ngươi Bá Tước đồng thời cong cong khóe miệng. Nữ nhân này, trực giác quả nhiên thực nhạy bén, ta sở dĩ thẳng thắn thành khẩn này một tầng thân phận. Ta chỉ là muốn sống đi xuống mà thôi. Lâm Na thẳng thắn trực tiếp làm Cố Hề Hề càng thêm không chỗ dung thân. Người yên tâm, ta sẽ không cướp lấy Cố Miểu nuôi nấng quyền. Trên thực tế, ta hiện tại ở bên ngoài liền sống sót đều là cái vấn đề. Bằng không ta cũng không cần xen lẫn trong một đám nhập cư trái phép khách thoát đi đi ra ngoài. Đương nhiên, lấy ta năng lực, tùy tiện tìm cái xa xôi địa phương sinh tồn đi xuống cũng không phải không có khả năng. Hai tử đi theo ta, thế tất là muốn lăng bạc kỳ hồ, này không phải ta ước nguyện ban đầu. Lâm Na trầm ngâm một chút, tiếp tục nói, ngươi thực hảo, phi thường có tài hoa, có thể nói là ta chứng kiến quá nhất có tài hoa nữ nhân. Hai tử nhận ngươi làm mẫu thân, mới có thể được đến lớn nhất tài nguyên. Vậy ngươi không nghĩ hài tử sao? Cố Hề Hề nhịn không được hỏi. Không nghĩ, Lâm Na gọn gàng dứt khoát trả lời nói. Ở sinh mệnh không thể được đến bảo đảm tiền đề hạ. Nói muốn, đều là nói bậy. Cố Hề Hề lần thứ hai trầm mặc một chút. Không có trải qua quá tử vong nguy hiểm. Thật sự rất khó lý giải loại này cảm tình đi. Lâm Na nói, hơn nữa hài tử từ nhỏ liền rời đi ta bên người. Cảm tình thượng xác thật đơn bạc, nếu Lâm Na không phải tới cùng chính mình đoạt nuôi nấng quyền. Vậy yên tâm, tuy rằng Cố Miểu hiện tại cũng không về chính mình nuôi nấng. Đã về Phỉ Ngươi gia tộc, chính là trong lòng thượng, Cố Miểu vẫn là chính mình nhi tử, hiện tại toát ra thân sinh mẫu thân, cảm giác này liền nháy mắt thay đổi. Lâm Na là cái thực thông minh nữ nhân. Nàng phi thường rõ ràng biết chính mình có thể muốn cái gì, không thể muốn cái gì, cho nên nàng phi thường dứt khoát lưu loát nói cho Cố Hề Hề. Nàng không cần Cố Miểu, nàng chỉ là hy vọng đối phương xem ở Cố Miểu phân thượng. Cho nàng một cái đường sống, nói chuyện kết thúc, Cố Hề Hề thấp thỏm bất an rời đi phòng thẩm vấn. Về tới đại gia trung gian, Bình Sơn Thứ Lang phi thường tự nhiên nói. Sinh vật học cha mẹ, kỳ thật không cần thiết như vậy để ý ta ở Nhật Bản thời điểm. Liền đã từng dùng chính mình tế bào clone qua chính mình. Tuy rằng đều thất bại, chính là nếu thành công nói, chẳng lẽ ta cũng là những cái đó tế bào phụ thân. Lời này như thế nào nghe không thích hợp a, đây là một chuyện sao? Doãn Tư Thần trực tiếp hỏi Cố Hề Hề, ngươi băn khoăn cái gì? Lo lắng Lâm Na trung quy có một ngày sẽ đổi ý cùng ngươi cướp đoạt ngươi vị trí. Anh, liền tính trong lòng như vậy tưởng, cũng đừng nói ra tới được không? Thật sự thực mất mặt a, Doãn Tư Thần lại là nhẹ nhàng cười. Này có cái gì, thật sự không yên tâm, vậy làm nàng vĩnh viễn đi không ra căn cứ này thì tốt rồi. Có ý tứ gì, đem Lâm Na trực tiếp cấp giết, Cố Miểu tương lai còn dài. Thật sự sẽ không oán hận chính mình sao? Hết chương 578, cách chương.